Chàng rể siêu cấp, chương 1557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1557, Diêm Gióng Nhâu Tô nghênh hạ, có nên quân cái miệng của bạn trai cô đi, đừng có nghĩ gì nói đó, tự hại thân mình. Tô Diệc Hàm yên tiếng nhắc nhở. Nghe thấy thế, trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra cảm giác chán ghét. Bạn trai sao, không phải người phụ nữ trông như nữ thần ở trước mặt này đã bị hoen ố hết rồi chứ? Điều này đối với ông ta là một việc hết sức đáng tiếc. Nhưng nó cũng không khiến ông ta bỏ qua những ý nghĩ xấu xa với Tô Nghênh Hạ. Kiều nữ thần xinh đẹp như thế này, cho dù có bất kỳ tì vết nào thì ông ta cũng chấp nhận. Bạn trai cô hôm hay chết chắc rồi, nhưng tôi lại có một cách thế này có thể giúp cậu ta thoát chết. Người đàn ông trung niên nói với Tô Nghênh Hạ. Cách gì? Tô Nghênh Hạ chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng cô không lo lắng việc Hàn Tam Thiên sẽ bị người này làm cho bị thương. Chỉ với mấy cây này thì Hàn Tam Thiên không cần phải dùng cả hai tay. Chỉ cần có chịu ăn một bữa cơm với tôi, đi xem một bộ phim điện ảnh và sáng mai cùng nhau ngắm mặt trời mọc thì tôi sẽ thả cậu ta ra ngay lập tức. Cô thấy thế nào? Vẻ mặt người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười thô bi. Ý muốn giết người trong lòng Hàn Tam Thiên tăng cao chứ không đơn giản chỉ móc mắt ông ta ra nữa. Nem, LT, Cơ Gióc bản quyền 1511 admin nhì chua 1557, điểm giống nhau thêm muốn Tô Nghênh Hạ hơn nữa còn ngay trước mặt anh, nói với Tô Nghênh Hạ những yêu cầu như thế, không phải tự tìm đến cái chết thì là gì? Ông đã mua sẵn cho Minh một chiếc quan tài tốt chưa? Hàn Tam Thiên lên tiếng hỏi. Người đàn ông trung niên hoàn toàn không quan tâm tới những điều mà Hàn Tam Thiên đang nói, bởi vì ở trong mắt ông ta, thằng nhóc con này chỉ là đang khoác lác thôi, điều mà ông ta quan tâm chính là lựa chọn của Tô Nghênh Hạ. Tôi vốn muốn cứu ông, giúp ông nói vài câu nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Tô Nghênh Hạ nói, lời nói này khiến người đàn ông trung niên cảm thấy khó hiểu. Ông ta còn cần có nói giúp sao? Tình thế bây giờ chỉ cần ông ta nói một câu thì cũng có thể khiến Hàn Tam Thiên bị đánh đến tàn phế. Không lẽ người phụ nữ này bên ngoài xinh đẹp nhưng đầu óc không thông minh sao? Tôi nghĩ mắt của hai người đều bị mù nên không biết ông đây là ai. Người đàn ông trung niên nói, người này là ông chủ đằng sau của tập đoàn Phong Thiên, không biết giữa hai người thì ai lợi hại hơn nhi? Tô Nghênh Hạ cố tình để lộ ra biểu cảm tò mò chuông 1557, Diêm Gióng Nhâu lên tiếng. Sau khi người đàn ông trung niên kia nghe được bốn chữ tập đoàn Phong Thiên thì biểu cảm ngẩn ra. Ở thành phố Thiên Vân này thì ngoại trừ tập đoàn Phong Thiên và nhà họ Tô khiến ông ta cảm thấy có hơi sợ hãi ra thì ngay cả nhà họ Thiên mà ông ta cũng không xem ra gì. Không ngờ lại trùng hợp như thế, dụng ngay người ông ta đang sợ hãi. Nhưng tên nhóc trước mặt này nhìn thế nào cũng không giống người hơn 20 tuổi, sao có thế là ông chủ của tập đoàn Phong Thiên đâu chứ? Tất cả sự hợp tác của tập đoàn Phong Thiên đều là do anh ấy và nhà họ Tô thương lượng mà thành. Bên cạnh ông cũng có người của nhà họ Tỏ, hắn là cô ấy biết rất rõ chuyện này. Sao ông không hỏi xem? Tô Nghênh Hạ nói tiếp, người đàn ông trung niên cứng nhắc quay đầu lại nhìn về phía Tô Diệc Hàm, nếu thật sự là như thế thì xem như hôm nay ông ta gây họa lớn rồi. Ở thành phố Thiên Vân bây giờ, còn ai dám đắc tội với tập đoàn Phong Thiên thi đó chắc chắn sẽ bước vào đường chết. Thật như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên nuốt nước bọt một cái, rõ ràng hơi căng thẳng, hỏi Tô Diệc Hàm. Chuông 1.557.101 ẻm GT óng nhau. Tô Diệc Hàm không biết thản phân thật sự của Hàn Tam Thiên, nhưng sự hợp tác giữa nhà họ Tô và tập đoàn Phong Thiên đúng thật là do Hàn Tam Thiên thúc đẩy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhà họ Tô lại đặc biệt coi trọng Hàn Tam Thiên như thế. Nhưng theo quan điểm của Tô Diệc Hàm thì cho dù Hàn Tam Thiên là người thúc đẩy chuyện này thì cũng không có nghĩa Hàn Tam Thiên chính là ông chủ của tập đoàn Phong Thiên. Đúng thật là việc hợp tác có liên quan tới anh ta, nhưng cũng không có nghĩa tập đoàn Phong Thiên là của anh ta. Trong lòng Tô Diệc Hàm không muốn thừa nhận chuyện này, bởi vì Tô Nghênh Hạ chỉ là đối tượng mà cô ta từng bắt nạt thôi. Bây giờ Tô Quốc Diệu lại đột nhiên nắm quyền hành của công ty, Tô Nghênh Hạ lại trở thành con gái lớn của nhà họ Tô, đây đều là những chuyện mà cô ta không muốn chấp nhận. Nếu nói Tô Nghênh Hạ có quan hệ thân thiết với ông chủ tập đoàn Phong Thiên thì chẳng phát là cô ta ở trước mặt Tô Nghênh Hạ không còn chỗ đứng nữa sao? Người đàn ông trung niên liền thay đổi suy nghĩ của mình, cho rằng đây là sự thật. Có lẽ cậu là một người trung gian, chỉ mượn danh của tập đoàn Phong Thiên để ra oai mà thôi. Nhưng tiếp theo sau đó, Tô Nghênh Hạ lại khiến ông chuông 1557 điếm giống nhau ta hoàn toàn tuyệt vọng. Cô không nghĩ hai chữ Tam Thiên và Phong Thiên có rất nhiều điểm chung sao? Tô Nghênh Hạ hói, am một tiếng, trong đầu người đàn ông trung niên nhanh chóng vang lên tiếng sấm. Tam Thiên, Phong Thiên, đúng thật là có quả nhiều điểm chung. Nếu như có gì đó bị thiếu đi thì chắc chắn sẽ giống nhau như đúc. Chuyện này, tiêu rồi, tiêu thật rồi, trước mắt người đàn ông trung niên tối sầm lại, suýt nữa đã ngất xỉu tại chỗ. Đắc tội với ông chủ của tập đoàn Phong Thiên Ô, thành phố Thiên Vân này thì đương nhiên ông ta chỉ còn một con đường chết. Hơn nữa toàn bộ thành phố Thiên Vân này cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Gầu 2093 bản quyền 1517 ạ quy 5 chuông 1557 diêm dông nhau những người đang định nọt công ty Phong Thiên, nếu như họ biết được chuyện này thì xem như có ăn tươi nuôi sống ông ta thì cũng không có gì bất ngờ. Nhìn Hàn Tam Thiên lần nữa, người đàn ông trung niên cũng không dám hoang hoang. Hùng hăng nữa mà là cảm giác sợ hãi vô cùng mãnh liệt. Cút đi các người còn không mau rút tôi đi, người dân ông trung niên nói với những người vệ sĩ kia. Những người vệ sĩ cũng hiểu được tâm trạng của ông ta vì thế vội vàng rút. Ôi, Tổng Giám Đốc Hàn tôi, thật sự xin lỗi, là tôi đáng chết, là tôi đáng chết. Ở trước mặt tất cả mọi người, người đàn ông trung niên không hề kiêng dè gì mà tay thẳng vào mặt mình, hơn nữa cũng không hề nương tay, tiếng bóp bóp vang dội khắp nơi. Ôi ủ, yoga bản quyền 1511 IVKU. Cách chương.